có tiền liền biến cường. Chương 8, bá khí vênh váo mỹ nữ tổng tài. Góc truyện audio.com. Thoạt nhìn song phương đánh nhau tới mức mắt mũi sưng bầm phi thương thảm, nhưng kỳ thật đều là bị thương ngoài da. Thương thế cũng không có nặng bao nhiêu. Cho nên sau khi bọn hắn ở bệnh viện tiến hành trị liệu cùng băng bó đơn giản liền phải trở về cục cảnh sát tiến hành điều tra. Trận đánh nhau này chân tướng rõ như ban ngày. Nhóm học sinh mặc y phục taekwondo ghi hận Lâm Bắc Phàm. Bởi vì hắn đã trở thành trượng phu của nữ thần, cho nên bày mưu đến vây đánh Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm tiến hành phòng vệ chính đáng. Cuối cùng song phương đều bị thương, hình thành cục diện lưỡng bại câu thương. Nhưng vấn đề là, nhóm thanh niên trên đã có ý định đã thương người. Tình tiết tương đối ác liệt, cho nên sở cảnh sát một lần nữa quy trách nhiệm lên người của bọn chúng. Xử phạt có thể mạnh tay hoặc nhẹ tay đều được, nhưng là bởi vì song phương đều là học sinh, thân phận tương đối đặc thù, vì nghĩ đến tiền đồ bọn họ, hơn nữa trường học có ý hòa giải. Sở cảnh sát chỉ tiến hành xử lý hành chính đối với những học sinh này gồm 15 ngày tạm giam, xử phạt khoản 2.000 tệ, hơn nữa phải thanh toán tất cả phí tổn chữa bệnh của Lâm Bắc Phàm. Ban đầu, sự việc nên kết thúc như vậy. Thế nhưng Bạch Thanh Tuyết trên danh nghĩa thê tử Lâm Bắc Phàm, bỗng nhiên vội vã mang theo một đám người vào cục cảnh sát. Lúc nhìn thấy tình trạng Lâm Bắc Phàm, lập tức dọa đến hoa dung thất sắc, nhanh chóng chạy lại, hai tay run rẩy bưng lấy khuôn mặt mắt mũi bầm dập. Giống như nâng không khí một dạng, tựa hồ sợ nhiều một tia khí lực sẽ làm đau đến hắn. Đau lòng nói: "Tiểu Phàm, ngươi làm sao bị thương thành dạng này? Có đau hay không?" Ti, Lâm Bắc Phàm lột tả đau đến mức hít sâu một hơi. Bạch Thanh Tuyết càng thêm đau lòng, ta đều không nỡ đánh ngươi, lại có người dám đem ngươi đánh đến thương thế như vậy. Ta tuyệt đối không thể tha thứ. Bạch Thanh Tuyết cắn răng nghiến lợi nói. Nói cho ta biết, rốt cuộc là ai làm ra chuyện này? Ta nhất định đem hắn rút gân lột ra, ngũ mã phanh thây, chặt hết tư chi. Giờ khắc này, khí chàng nữ tổng tài bá đạo Bạch Thanh Tuyết đập vào mặt. Giống như bạo quân giáng lâm, trấn áp khiến mọi người nói không ra hơi. Nhất là đám học sinh kia đều chưa thấy qua dạng uy hiếp dũng mãnh này, đều sợ choáng váng. Lâm Bắc Phàm vẫn yên lặng, ngồi một bên quan sát đám học sinh mặc y phục taekwondo kia. Bạch Thanh Tuyết lập tức phất tay. A Biu, A Huy, các ngươi lên cho ta. Ta muốn cho bọn hắn biết chữ chết viết như nào. Dám động vào người của ta. Bạch Thanh Tuyết sau lưng một đám bảo tiêu lập tức phần phật tiến lên. Đánh nhau mới là sở trường của bọn hắn. Trên thân hung thần ác sát, đám học sinh kia đều sợ đến muốn tè ra quần. Ở cùng một chỗ giống một đám thỏ con bị hoảng sợ. Người chung quanh giật nảy mình. Cảnh sát lập tức xông lên chặn đường. Bạch Tổng, mời ngươi bình tĩnh một chút. Nơi này là cục cảnh sát. Ngươi vận dụng hình phạt riêng sẽ làm cho chúng tôi rất khó giải quyết. Đây là hành động trái luật. Hy vọng ngươi và người của ngươi tỉnh táo. Bảo trì kiềm chế, nữ cảnh sát đội trưởng Anh Dũng đứng dậy. Nghiêm túc nói, Bạch Tổng hy vọng ngươi có thể kiềm chế một lần. Tâm tình ngươi bây giờ chúng tôi rất hiểu. Nhưng chúng tôi đã xử phạt bọn họ, hy vọng ngài phục tùng quyết định của chúng tôi. Vậy thì tốt, ngươi nói cho ta biết bọn họ bị xử phạt những gì? Là chung thân hay là tử hình? Đám người nghe được mồ hôi đổ như thác, chỉ là một trận ẩu đả bình thường mà thôi. Đều chỉ bị thương ngoài da, không cần thiết phạt đến trình độ này. Vì thế, cảnh sát đem thư quyết định xử phạt tuyên bố một lần nữa. Hành vi phi thường ác liệt cùng nghiêm trọng mà cư nhiên chỉ xử phạt hành chính. Bạch Thanh Tuyết tức giận đến bộ ngực no đủ phập phùng. Vị cảnh quan này, ngươi cảm thấy ta là người phụ nữ dễ bị ức hiếp? Hay là cảm thấy tiểu nam nhân ta không quyền không thế dễ bị khi dễ? Cái này chúng ta tất cả sử dụng biện pháp đều phù hợp pháp luật quy định. Viên cảnh sát nhất thời bị chấn động đến nói không ra lời. Không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía một vị đeo mắt kiếng trung niên nam tử ở đằng xa. Người kia nâng đỡ kính mắt đứng dậy, mặt mỉm cười nói, Bạch Tổng ngươi tốt, ta là Triệu Thanh Sơn chủ nhiệm phòng giáo vụ của Đại học Giang Nam. Liên quan đến quyết định xử phạt này, kỳ thực cũng chính là hy vọng của trường học chúng ta. Dù sao bọn hắn tuổi đời còn nhỏ không hiểu chuyện, lần này là lần đầu vi phạm, cho nên chúng ta hy vọng có thể cho bọn hắn một cơ hội để sửa đổi làm lại cuộc đời. Nếu làm cao lên vấn đề phạm tội, vậy liền quá nghiêm trọng, tiền đồ của học sinh đều bị hủy. Hơn nữa, muốn xử phạt nặng chỉ có một bộ phận trong đó. Trở lại trường học, chúng ta sẽ còn ghi lại xử phạt bọn hắn. Bọn họ tiền đồ cùng ta có quan hệ gì? Ta chỉ biết rõ trượng phu ta kém chút bị bọn chúng đánh chết. Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Chẳng lẽ liền không nên đem bọn hắn bắt vào trong tù? Trường học cư nhiên chỉ là ghi lại xử phạt. Dạng người như thế tại sao không nên trực tiếp khai trừ? Nói, ngươi có phải hay không cùng mấy phần tử ngoài vòng pháp luật kia giao dịch gì đó với nhau? Ta cảm thấy nên để đài truyền hình của ta hảo hảo đưa tin một lần. Chủ nhiệm Triệu bị chấn động đến nói không ra lời, nghĩ không ra vị Bạch Tổng này lại hung tàn như vậy. Ai đến đều cắn hết, hơn nữa không thèm nói đạo lý, biểu hiện ra tính công kích cực lớn, sự tình càng làm mọi người nhức đầu. Đối phương không chỉ nắm quyền thế rất to lớn, còn nắm giữ lực lượng truyền thông, nếu lại để cho nàng cầm sự tình đi xuống như vậy. Vô luận là cục cảnh sát hay là trường học đều ăn không hết trách nhiệm. Bất quá, Lâm Bắc Phàm lại thấy rất cảm động. Tốt, cứ làm như trước đi, dù sao ta không bị tổn hại gì. Chuyện này coi như xong đi, Lâm Bắc Phàm nói ra, ngươi đều bị đánh đến đổ máu. Còn nói không bị chịu thiệt, Bạch Thanh Tuyết cơ hồ muốn nhảy lên, mấy người học sinh mặc y phục taekwondo nghe mà lệ rơi đầy mặt. Nội tâm muốn lớn tiếng la lên, đây đều là giả đó. Không phải thật, căn bản không có người nào đánh được hắn một cái. Mọi thứ đều chính hắn làm ra, đây đều là máu trên người chúng ta. Chúng ta vô tội, nhưng bọn chúng có giải thích vô số lần đi nữa. Vẫn chẳng có ai tin. Ta cảm thấy vẫn là nhốt bọn hắn 2 tuần lễ coi như xong. Dù sao tất cả đều là người còn trẻ, vẫn là học sinh, tiền đồ một mảnh tốt đẹp. Nếu là định tội bọn hắn, tiền đồ sẽ bị hủy. Chủ nhiệm Triệu cùng đám cảnh sát mặt mỉm cười. Lâm đồng học hiểu rõ đại nghĩa. Lâm Bắc Phàm cũng mặt mang nụ cười mỉm. Dù sao, bọn hắn nếu là nhốt mấy năm, ta tìm ai báo thù đi. Triệu chủ nhiệm cùng cảnh sát, đám kia học sinh dọa đến mặt đều tái xanh, mới không đến vài phút liền đem chúng ta đánh cả người đều tổn thương cùng biến dạng. Nếu sau này còn gặp lại, vậy chúng ta còn có thể sống hay không? Vừa nghĩ tới tương lai mấy năm sau đều phải làm sao vượt qua đây. Cảm giác phận đời đều tối tăm không mặt trời, trái tim tan nát, đây mới là một cái ngoan nhân. Hơn nữa còn là siêu cấp đại ngoan nhân. Lâm Lâm đồng học, đừng xúc động, có chuyện nói gì từ từ nói rõ ràng. Trường học nhất định sẽ vì ngươi làm chủ. Triệu chủ nhiệm trên mặt đổ mồ hôi. Lâm đồng học xin keep calm. Bây giờ là xã hội pháp trị. Không nên hành động theo cảm tính. Đám cảnh sát cũng rất khẩn trương. Lâm Bắc Phàm nụ cười vẫn như cũ. Ta rất bình tĩnh. Không nhìn thấy ta nhớ tới tình nghĩa đồng học thay bọn hắn xin tha sao? Ngươi xem bọn hắn đều đem ta đánh thành dạng này. Ta đã lấy ơn báo oán. Chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Đám người, ta thật đúng là tin ngươi mới lạ. Mấy cái học sinh bỗng nhiên quỳ xuống. Gào khóc, đồng chí cảnh sát, xin cho bọn ta hình phạt a, xin đem chúng ta nhốt mấy năm. Ta không muốn gặp lại hắn. Sai. Chúng ta thật sai rồi. Chúng ta nhận tội, chúng ta nhận tội, xin đem chúng ta nhốt thật xa. Ta muốn ly khai Đại học Giang Nam, ta muốn ly khai thị xã Giang Bắc, cả một đời không muốn trở về. Hãy lấy thời hạn 10 năm tù a, lúc nào hắn quên ta đi. Lúc đó mới đem ta phóng xuất, ta thật nhớ nhà, ta thật muốn khóc, mẹ ơi nha đám người, ngươi dọa đám nhỏ đến sợ vỡ mật. Đều muốn ở tù để trốn tránh. Bạch Thanh Tuyết xích lại gần Lâm Bắc Phàm lỗ tai nhỏ giọng nói. Tiểu nam nhân ta, ngươi vừa rồi biểu hiện dáng vẻ thật xấu nha. Lâm Bắc Phàm liếc nàng một cái. Không buồn nói chuyện, bất quá, ta rất thích kiểu xấu xa của ngươi. Tựa như một cái tiểu phôi đàn. Bạch Thanh Tuyết sắc mặt đỏ lên. Mị nhãn lan tràn, lúc nào, ngươi cũng có thể đối với ta giở trò xấu một lần. Động xuân tình mịa rồi. Lâm Bắc Phàm hắn cư nhiên bị Mỹ nữ tổng tài đùa giỡn. Cuối cùng, cảnh sát cũng không có thay đổi xử phạt. Đám học sinh kia nhìn thấy được Lâm Bắc Phàm cười híp mắt mặt còn âm hiểm. Dưới sự kích động, đem chủ nhiệm Triệu đẩy ngã xuống đất, còn đánh cảnh sát mấy đấm. Kết thúc, đây là không phục phán quyết đánh cảnh sát. Không tội cũng thành có tội. Cảnh sát cùng chủ nhiệm Triệu khí mặt đều đen. Chúng ta có hảo ý giúp ngươi, nhưng ngươi trái lại đánh chúng ta. Quả thực là lòng lang dạ sói. Bạch nhãn lang mà, nhìn đến không nhốt các ngươi thêm mấy ngày đều có lỗi với vết thương trên mặt của ta. Thế là xử phạt được thay đổi. Đám học sinh đó kích động khóc ròng ròng. Cảm giác một lần nữa được sống lại. Tuy rằng sau cùng cục diện vượt qua tưởng tượng, nhưng trong lòng cảnh sát cùng Triệu chủ nhiệm, vô luận là Bạch Thanh Tuyết hay là Lâm Bắc Phàm, trọng điểm là Lâm Bắc Phàm, đều đánh dấu ký hiệu người không thể trêu chọc. Cảm tạ Lâm tiên sinh cùng Bạch Tổng đã thông cảm, chúng ta cam đoan chuyện này nhất định sẽ không lại phát sinh. Đồng thời, chủ nhiệm Triệu quyết định từ nay trở về sau nhất định muốn hảo hảo chỉnh đốn học sinh. Ngăn chặn loại hành vi này lần nữa phát sinh, trọng điểm bảo hộ Lâm Bắc Phàm. Nếu để cho hắn chịu ủy khuất, trường học thật sự không chịu đựng nổi. Thái độ của các ngươi ta miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng là ta cũng không tin tưởng các ngươi có thể làm được. Abiu Awi, từ nay về sau các ngươi liền phụ trách an toàn tánh mạng cho Tiểu Phàm. Hắn đi đến đâu các ngươi cũng theo tới chỗ đó. Vâng, Bạch Tổng, Abiu Awi bước tới, lặng lẽ đứng ở sau lưng Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm nghĩ nghĩ cũng không có cự tuyệt. Cách chương.